Mục Sung nhíu mày lạnh lùng nói, tùy Dược Trấn mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng lại có thực lực sánh ngang siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Chỉ với một sát thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, sao giết nổi cậu ta chứ? Mục Lương Bình vội nói, tôi đã nói rõ tình hình với người của Thánh Cung, nhưng đối phương lại nói sát thủ Thánh Cung đều có thể giết địch vượt cảnh giới. Sát thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ cũng có thực lực sánh ngang cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Sát thủ Thánh Cung có tốc độ vô song, chắc chắn sẽ giết được Dương Trấn. Cậu Mục cứ yên tâm. Nghe thấy Mục Lương Bình nói thế, Mục Sung cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn khá lo lắng. Dương Trấn đã để lại trong lòng ông ta một bóng ma quá lớn. Dương Trấn không chết, ông ta khó có thể an lòng. Từng giây từng phút trôi đi, hai người lại đợi nửa tiếng nữa. Mục Lương Bình vẫn chưa nhận được tin tức của sát thủ. Mục Sung tức giận nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Đã nói là ra tay khi trời vừa rạng sáng, bây giờ đã được nửa tiếng, tại sao vẫn chưa có tin tức gì? Mục Lương Bình vội nói, tôi cũng không biết, cậu Mục đừng nóng. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với đối phương để hỏi xem rốt cuộc tình hình như thế nào rồi. Mục Lương Bình nhanh chóng đặt điện thoại xuống, đau khổ nói, cậu Mục không liên lạc được, có lẽ đối phương đang chuẩn bị ra tay với Dương Trấn nên không tiện nghe máy. Mục Sung hít sâu một hơi, cố gắng nén giận cắn răng, Dương Trấn, cậu ta phải chết. Lúc này ở bên ngoài Mục phủ, ba bóng người, hai già một trẻ đang ở trong bóng tối. Một ông lão trong số đó nhìn về phía người thanh niên. Thiếu thành chủ, sát thủ Thánh Cung kia lại tiến vào Mục phủ, chúng ta có cần ra tay không? Đương nhiên ba người này chính là Tống Nghị và hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Tống phủ. Tống Nghị lắc đầu cười nói, một sát thủ mới bước vào siêu phàm cửu cảnh mà thôi, cho dù hắn đến từ Thánh Cung thì cũng không phải là đối thủ của Dương Trấn. Cao thủ của Tống Thành trầm giọng nói, bị sát thủ Thánh Cung cuốn lấy cũng không phải là chuyện tốt. Nghe nói chủ Thánh Cung là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm, còn sát thủ Thánh Cung đều từ siêu phàm ngũ cảnh trở lên, có thể giết địch vượt cảnh giới. Một cao thủ khác của Tống Thành gật đầu. Thánh Cung là tổ chức sát thủ số một thế giới võ đạo thế tục. Cao thủ chết dưới tay họ nhiều vô số. Cái giá để thuê sát thủ Thánh Cung cũng rất cao. Chẳng biết ai lại mời cả sát thủ Thánh Cung đến giết Dương Trấn nữa. Tống Nghị cười ha hả. Ha ha, nếu tôi đoán không nhầm thì là Mục Sung. Mục Sung á? Hai cao thủ Tống Thành đều có vẻ kinh ngạc. Theo họ thấy, quan hệ giữa Dương Trấn và Mục Phủ rất tốt. Không ngờ Mục Phủ lại tìm cả sát thủ Thánh Cung đến để giết Dương Trấn. Tống Nghị nói, nghe nói Mục Thành Chủ đã bị cao thủ bí ẩn đưa đi. Bây giờ không có rõ sống chết. Cho dù còn sống có lẽ cũng lành ít dữ nhiều rồi. Còn kiếm khách ảnh tử thì bị thương nặng. Chắc không ít người ở Mục Phủ đều đang nhìn chằm chằm vào trước Mục Thành Chủ đây. Nhưng Mục Sung lại là người kiêu ngạo và ngu xuẩn nhất. Có thể vận dụng một nửa tài sản của Mục Phủ để mời sát thủ Thánh Cung. Có lẽ chỉ Mục Sung mới làm vậy. Nghe thấy Tống Nghị nói thế, hai cao thủ của Tống Phủ đều có vẻ kinh ngạc. Thánh Cung là tổ chức sát thủ số một trong giới võ đạo. Cái giá phải trả để mời sát thủ Thánh Cung ra tay cũng rất lớn. Cho dù là thế lực nào, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, họ cũng đều tiêu tốn một nửa sản nghiệp. Cao thủ được gọi là ông Vương bên cạnh Tống Nghị chợt nói, Thiếu Thành Chủ, theo quy định của Thánh Cung, một khi nhận nhiệm vụ thì sẽ ám sát đến khi nào nhân vật mục tiêu chết. Cho dù Dương Trấn có thể sống sót lần này, nhưng không thể bảo đảm cậu ta có thể sống tiếp trong lần ám sát sau. Chỉ bằng bây giờ chúng ta hãy hủy hợp tác với Dương Trấn. Dựa vào thực lực của Tống Phủ, nếu muốn nắm giữ Phủ Hoài Thành thì cũng không khó. Tống Nghị lắc đầu, nói, các ông nghĩ tôi ở đây để nhận được sự giúp đỡ của Dương Trấn, sau đó nắm giữ Phủ Hoài Thành thật ư? Cũng không phải thế. Tôi coi trọng Dương Trấn. Chưa đầy 30 tuổi mà đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Ngay cả Tống Phủ chúng ta cũng không điều tra được bối cảnh của cậu ta. Sao cậu ta có thể là người bình thường được? Hơn nữa người mà Thánh Cung muốn giết là Dương Trấn chứ không phải chúng ta. Chúng ta hợp tác với Dương Trấn cũng không hại gì. Đến lúc thích hợp, nếu chúng ta có thể giúp Dương Trấn, thì mối quan hệ giữa chúng ta và Dương Trấn sẽ càng sâu sắc. Vương Lão lập tức giật mình. Thiếu Thành Chủ, cậu định giúp Dương Trấn đối phó với sát thủ Thánh Cung à? Tống Nghị cười nhạt. Tôi chỉ nói là khi nào thích hợp thì giúp cậu ta một chút, chứ không định giết người của Thánh Cung. Nghe thấy thế, hai cao thủ của Tống Phủ hiểu ngay. Ông Vương gật đầu. Thiếu Thành Chủ, tôi hiểu rồi. Tống Nghị nhìn về phía sâu trong Mục Phủ, cười ha hả. Ha ha, có lẽ Dương Trấn đã đánh với sát thủ Thánh Cung rồi. Lúc này Dương Trấn đang canh chừng bên cạnh kiếm khách ảnh tử, bỗng mở mắt ra. Trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Anh lạnh lùng nói. Vẫn dám đến à? Từ khi tên sát thủ kia lại bắt đầu bước vào Mục Phủ, anh đã cảm nhận được đối phương. Dương Trấn chợt nói, ta không biết mày là ai. Nếu bây giờ lập tức rời đi, ta có thể xem như chưa có chuyện gì, bằng không tự chịu hậu quả. Anh vừa dứt lời, ánh sáng lạnh lẽo bỗng lóe lên. Đối phương nhào tới chỗ Dương Chấn, cầm một con dao găm sáng loáng. Dương Chấn nhíu mày, không biết tự lượng sức mình. Anh vừa nói vừa đâm dao găm linh khí về phía đối phương. Keng một tiếng, sát thủ nhanh tay nhanh mắt nhận ra nguy hiểm sắp ập đến, vội giơ dao găm lên. Lần này dao găm của sát thủ không gãy nữa. Hai con dao găm va vào nhau, sát thủ bị đẩy lùi mấy chục bước. Dương Chấn hơi híp mắt. Dao găm linh khí ư? Có thể liên tục va chạm với dao găm linh khí của anh, đương nhiên cũng là linh khí rồi. Anh hơi kinh ngạc, cao thủ dưới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rất khó nắm giữ được linh khí. Nếu dùng linh khí thì sẽ bị cắn trả rất mạnh. Khi ám sát anh lần đầu, sát thủ chỉ dùng một con dao găm bình thường. Còn lần này lại dùng dao găm linh khí. Rõ ràng đối phương cũng sợ bị linh khí cắn trả, nên lần ám sát thứ hai mới dùng món linh khí này. Nhưng đây không phải chuyện chính. Quan trọng là đối phương có thể nắm giữ linh khí với thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Xem ra lai lịch cũng không nhỏ. Đúng lúc này, sát thủ lại nhao tới chỗ Dương Chấn. Dương Chấn vội vung dao găm linh khí trong tay lên. Nhưng anh vừa vung dao găm lên, sát thủ đã chuẩn bị sẵn bỗng hơi nhích chân, đổi hướng lướt qua người Dương Chấn. Dương Chấn lập tức biến sắc, phía sau anh chính là giường bệnh của kiếm khách ảnh tử. Mục tiêu của đối phương là kiếm khách ảnh tử chứ không phải anh. Mày dám! Dương Chấn tức giận quát, bỗng quay người lại. Cùng lúc đó anh ném dao găm về phía sát thủ như phi đao. Đúng lúc Dương Chấn ném dao găm linh khí đi, sát thủ đang giả vờ định giết kiếm khách ảnh tử bỗng dậm chân đột ngột đổi hướng. Dầm một tiếng, dao găm của Dương Chấn cắm mạnh vào vách tường. Gần như cùng lúc đó sát thủ đã cầm dao găm linh khí lao tới chỗ Dương Chấn. Thì ra mục tiêu thật sự của sát thủ vẫn là Dương Chấn. Việc đối phương muốn giết kiếm khách ảnh tử chỉ là để ngụy trang, ép Dương Chấn ném dao găm linh khí đi. Ý thức chiến đấu của đối phương quá mạnh, miêu tả bằng từ thiên tài vẫn không đủ. Sát thủ dám làm thế rõ ràng là đã tính toán xong. Khi đối phương đi giết kiếm khách ảnh tử, Dương Chấn không thể ngăn cản, chỉ có thể ném dao găm linh khí ra để giết sát thủ. Không những thế, đối phương còn tính ra thời điểm Dương Chấn ném dao găm linh khí, từ đó mới có thể né tránh đúng lúc dao găm linh khí sắp đâm vào người. Sau đó đối phương lao tới chỗ Dương Chấn, mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. Con người Dương Chấn bỗng co lại. Sau khi ném dao găm linh khí đi, không có sự hỗ trợ từ dao găm linh khí, thực lực của anh lập tức giảm mạnh. Huyết mạch cuồng hóa! Dương Chấn lập tức tức giận quát, khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người anh. Thực lực vốn đã suy yếu sau khi mất dao găm linh khí lại bùng nổ vì huyết mạch cuồng hóa được kích hoạt. Sát thủ đâm mạnh dao găm linh khí trong tay về phía trái tim của Dương Chấn. Dương Chấn bỗng dậm mạnh chân, cưỡng ép đổi hướng. Vừa hay chạch đi 10 cm, anh siết tay thành nắm đấm rồi vung mạnh. Phập một tiếng, đúng lúc đó cũng dầm một tiếng, dao găm linh khí của sát thủ cắm vào vai Dương Chấn. Còn cú đấm toàn lực của Dương Chấn thì nặng nề nện trúng lồng ngực đối phương. Sát thủ bay ra xa 10 mấy mét lập tức hộc máu. Còn bả vai bị dao găm linh khí đâm trúng của Dương Chấn thì chảy máu không ngừng. Nhưng anh vẫn không có phản ứng gì, hơi nhích chân, lại xông tới chỗ sát thủ. Sát thủ cũng gắng gượng đứng dậy chuẩn bị chạy trốn. Chạy đi đâu? Dương Chấn đuổi theo, sát thủ vừa định nhảy xuống khỏi cửa sổ thì bị Dương Chấn tóm lấy tay. Dậm một tiếng, Dương Chấn kéo mạnh, sát thủ ngã xuống đất. Lúc này miếng che mặt của sát thủ bỗng rơi ra. Dương Chấn đấm mạnh xuống, bỗng khựng lại ở vị trí cách mặt sát thủ mấy cm. Dương Chấn bỗng la thất thanh, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Anh không ngờ sát thủ đến ám sát anh lại là cô em vợ Tần Yên. Anh cảm thấy như đang nằm mơ. Dầm một tiếng, trong lúc Dương Chấn khiếp sợ, Tần Yên đá thẳng vào ngực Dương Chấn. Dương Chấn bị đá bay. Đến khi anh đứng dậy định đuổi theo, Tần Yên đã biến mất trong bóng đêm tối rồi. Anh định dùng lực tinh thần để kiểm tra xem Tần Yên ở đâu, nhưng lại không hề phát hiện được. Tần Yên như đã tan biến giữa không trung. Anh nhìn kiếm khách ảnh tử vẫn đang hôn mê trên giường bệnh, trên mặt tràn ngập vẻ do dự. Anh muốn đi tìm Tần Yên ngay, nhưng với trạng thái này của kiếm khách ảnh tử, ngay cả một đứa bé yếu ớt cũng có thể giết ông ta. Hơn nữa vẫn có người muốn lấy mạng kiếm khách ảnh tử. Bây giờ anh không thể đi được. Một khi đi, kiếm khách ảnh tử sẽ gặp nguy hiểm mất. Sau khi do dự một hồi lâu, anh mới nói với vẻ không cam lòng. Cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ tìm thấy em. Anh chỉ có thể từ bỏ việc đuổi theo Tần Yên. Anh biết rõ tình trạng của Tần Yên hơn bất cứ ai. Đừng nói là siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, ngay cả minh kỳ cơ bản nhất cũng không đến. Sao tự dưng Tần Yên lại trở thành cao thủ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ? Chắc chắn là có vấn đề gì đó. Hồi nãy khi ra tay với anh, Tần Yên thực sự muốn lấy mạng anh. Ánh mắt Tần Yên hết sức hở hững, không quen biết gì Dương Chấn cả. Chuyện này khiến Dương Chấn vô cùng lo lắng. Lúc rời khỏi Yến Đô, anh đã sắp xếp người đưa người nhà đến nơi an toàn. Tần Yên đang ở cùng đám Tần Nhã mới đúng. Nhưng bây giờ Tần Yên lại trở thành sát thủ, hơn nữa còn có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Trong mấy tháng này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Hơn nữa Tần Nhã và Tiếu Tiếu thế nào rồi? Dương Chấn siết chặt nắm tay, cắn răng. Đến lúc rời khỏi Mục phủ rồi. Lần này sau khi Tần Yên rời đi, không còn ai đến ám sát nữa. Tuy không còn ai đến ám sát, nhưng Dương Chấn lại mất ngủ cả đêm. Trong đầu anh tràn ngập hồi ức, khiến anh bỗng có xúc động muốn đi ngay bây giờ. Nhưng anh biết tạm thời anh chưa đi được. Cho dù muốn đi thì ít nhất cũng phải đợi kiếm khách ảnh tử hồi phục đã. Lúc này tại Mục phủ, trong phòng của Mục Sung. Mục Lương Bình! Sáng sớm Mục Sung đã giận dữ quát. Mục Lương Bình vội bước vào phòng Mục Sung thấp thỏm nói. Cậu Mục, cậu tìm tôi à? Mục Sung nghiến răng nghiến lợi. Chẳng phải ông nói có sát thủ thánh cùng ra tay, Dương Chấn không thể sống qua đêm nay ư? Tại sao bây giờ cậu ta vẫn khỏe re thế hả? Mục Lương Bình lập tức quỳ xuống đất sợ hãi nói. Cậu Mục, tôi đã mời sát thủ thánh cung thật mà. Về phần tại sao Dương Chấn vẫn còn sống, tôi cũng không biết. Không biết à? Mục Sung tức giận nói. Ông nói với tôi là không biết. Ông là cái đồ vô dụng à? Mục Sung đá ngã Mục Lương Bình, nghiêm nghị chất vấn. Sau khi đánh một lúc lâu, Mục Sung mới hả giận. Lúc này Mục Lương Bình mới nói. Cậu Mục, cậu cứ yên tâm. Nếu nhiệm vụ đã được thánh cung nhận thì chắc chắn sẽ hoàn thành. Về nguyên nhân Dương Chấn còn sống, chắc sát thủ thánh cung không giết được cậu ta. Nhưng không sao, thánh cung chưa có nhiệm vụ nào thất bại hết. Lần này thất bại, lần sau thánh cung sẽ cử sát thủ có thực lực mạnh hơn đến ám sát Dương Chấn. Cậu cứ đợi tin tốt là được rồi. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Mục Sung lạnh lùng nói. Vào đi. Một người giúp việc của Mục phủ mở miệng nói. Cậu Mục, kiếm khách ảnh tử tỉnh rồi. Mục Sung đứng phắt dậy kinh ngạc nói. Ông ta bị thương nghiêm trọng thế mà tỉnh nhanh vậy à? Người giúp việc gật đầu vội nói. Chẳng những kiếm khách ảnh tử tỉnh rồi mà còn có thể xuống giường đi lại, xem ra hồi phục khá tốt rồi. Nghe thấy người giúp việc nói thế, sắc mặt của Mục Sung vô cùng khó coi. Nếu không có kiếm khách ảnh tử và Dương Chấn, ông ta đã là thành chủ mới của Mục phủ rồi. Nhưng bây giờ lại bị kiếm khách ảnh tử và Dương Chấn chèn ép, ông ta không thể trở thành chủ Mục phủ nữa. Lúc này trong phòng bệnh của kiếm khách ảnh tử đang chậm rãi đi lại trong phòng. Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam đỡ ông ta. Dương Chấn cũng ở cạnh, nhưng trông như đang có tâm sự nặng nề. Sau khi đi vài vòng, kiếm khách ảnh tử bảo Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam đỡ mình ngồi cạnh Dương Chấn. Ông ta nhìn về phía Dương Chấn nói. Dương Chấn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trông cậu lo lắng lắm đấy. Hồi nãy Dương Chấn vẫn đang lo cho người nhà. Nghe thấy giọng kiếm khách ảnh tử, anh mới hoàn hồn. Dương Chấn lắc đầu. Không có gì ạ. Anh nói rồi hỏi tiếp. Tiểu Uyển, vết thương của tiền bối ảnh tử sao rồi? Phùng Tiểu Uyển nói. Có lẽ vì cảnh giới của ông ảnh tử rất cao, tố chất cơ thể của ông ấy rất mạnh, bị thương nặng mà nhanh tỉnh như thế. Em cứ tưởng phải ít nhất 3 ngày nữa ông ảnh tử mới tỉnh lại cơ. Kiếm khách ảnh tử nói. Vẫn nhờ y thuật vô song của cô Phùng, nếu là người khác đừng nói tới việc chữa khỏi cho tôi, có lẽ còn không giúp tôi tỉnh lại nhanh được. Dương Chấn lại nhìn về phía kiếm khách ảnh tử. Tiền bối, ông cần bao lâu để quay về trạng thái đỉnh cao? Kiếm khách ảnh tử thoáng suy tư rồi lắc đầu, nhìn vết cụt ở cánh tay phải của mình, nói với vẻ đau thương. Có lẽ đời tôi không còn hy vọng quay về trạng thái đỉnh cao nữa. Tôi tu luyện công pháp đặc thù, tốc độ khôi phục rất nhanh. Tôi đoán ít nhất 1 tuần sau sẽ đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Bởi vì tôi đã luyện hóa thanh linh kiếm này. Nếu phối hợp với linh kiếm thì chắc sẽ phát huy được thực lực ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Đó đã là cực hạn rồi. Tuy không thể quay về siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng có thể đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đã là rất may mắn. Dương Chấn nhẹ gật đầu, nhìn về phía kiếm khách ảnh tử. Vậy 1 tuần nữa tôi sẽ rời khỏi Mục phủ. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, kiếm khách ảnh tử lập tức giật mình. Cậu định đi à? Dương Chấn gật đầu nghiêm nghị nói. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian ở bên ngoài. Đến lúc về rồi, trong nhà còn nhiều chuyện chờ tôi xử lý. Tuy anh không nói rõ nhưng kiếm khách ảnh tử cũng đã nhận ra vài manh mối từ ánh mắt lạnh băng của Dương Chấn. Ông ta gật nhẹ đầu, trầm giọng nói. Dương Chấn, cậu đã làm rất nhiều cho Mục phủ. Nếu có việc gấp cậu cứ kệ chúng tôi, đi xử lý chuyện của mình đi. Dương Chấn lắc đầu. Đã chậm trễ lâu như thế rồi, cũng không quan trọng vài ngày nữa. Sau khi ông hồi phục tôi sẽ đi. Vừa hay dùng mấy ngày này để giúp Mục phủ xử lý một số chuyện. Kiếm khách ảnh tử vội nói. Vậy cảm ơn cậu. Đúng lúc này mấy người thuộc thế hệ trước ở Mục phủ cũng tới phòng kiếm khách ảnh tử. Ảnh tử, rốt cuộc ông cũng tỉnh rồi. Đúng là trời phù hộ cho Mục phủ chúng ta. Khi thấy Kiếm Khách Cảnh Tử tỉnh lại, trên mặt mấy ông lão thuộc thế hệ trước của Mục Phủ đều ràn rụa nước mắt. Đối với họ, những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đều như đang mơ. Bây giờ Mục Thành Chủ đã mất tích, Kiếm Khách Cảnh Tử trở thành hy vọng của rất nhiều người ở Mục Phủ. Mà nay Kiếm Khách Cảnh Tử đã tỉnh lại, nếu Kiếm Khách Cảnh Tử cũng gặp chuyện, Mục Phủ sắp xong đời rồi. Kiếm Khách Cảnh Tử nhìn quanh nói, trong khoảng thời gian này các vị vất vả rồi. Không vất, không vất. Đám người thi nhau nói. Kiếm Khách Cảnh Tử nhận thấy họ có lời muốn nói từ nét mặt họ, bèn hỏi, có phải mọi người định nói gì với tôi không? Mấy ông lão nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Dương Chấn. Dương Chấn hiểu ngay, những người này còn muốn nói gì đó với Kiếm Khách Cảnh Tử, nhưng có anh ở đây nên không tiện. Dương Chấn nói, mọi người cứ trò chuyện, tôi ra ngoài trước đây. Anh dẫn Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam rời khỏi phòng Kiếm Khách Cảnh Tử. Sau khi họ đi, trong phòng chỉ còn người của Mục Phủ. Kiếm Khách Cảnh Tử nói với vẻ không vui, rốt cuộc mọi người định nói gì thế? Ông Tể, hay ông nói đi. Một người nhìn về phía ông Tể. Ông Tể gật đầu, nhìn về phía Kiếm Khách Cảnh Tử. Mấy ngày nay Mục Phủ đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhất là nội bộ cũng đã tranh đấu với nhau. Ông nói cái gì? Kiếm Khách Cảnh Tử lập tức có vẻ tức giận. Sao lại có chuyện xảy ra trong nội bộ chứ? Ông Tề vội kể hết chuyện xảy ra trong ngày hôm qua. Sau khi ông ta nói xong, sự tức giận trên mặt Kiếm Khách Cảnh Tử đã lên đến đỉnh điểm. Các người lo Dương Chấn sẽ nhòm ngó chức thành chủ của Mục Phủ ư? Tôi có thể nói cho các người biết, Dương Chấn không hề có hứng thú với chức thành chủ của Mục Phủ. Nếu cậu ấy đồng ý, cho dù để cậu ấy làm thành chủ Mục Phủ thì đã sao nào? Với thiên phú của cậu ấy thể hiện ra, ở gia tộc cổ võ cũng làm gì có. Nếu yêu nghiệt như thế đồng ý trở thành thành chủ của Mục Phủ, đó là vinh hạnh của chúng ta. Nghe thấy ông ta nói thế, đám người thi nhau cúi đầu không dám nói năng gì. Kiếm Khách Cảnh Tử thở dài, nói với vẻ bi thương. Bây giờ Mục thành chủ cũng lành ít dữ nhiều rồi. Hôm đó ở phủ Hoài Thành, sau khi đánh nhau với thành chủ Hoài Thành một trận, ông ấy còn vận dụng bí pháp Hoàn Đồng, cuối cùng định tự nổ để giết thành chủ Hoài Thành nữa. Nhưng đúng lúc Mục thành chủ sắp tự nổ, ông ấy lại bị Black Doctor đưa đi. Cho dù thành chủ còn sống, có lẽ ông ấy cũng đã trở thành con rối, bị Black Doctor điều khiển rồi. Nghe thấy thế, những người thuộc thế hệ trước ở Mục Phủ đều hết sức kinh hãi. Ông Tề kinh hãi nói, sao cơ, thành chủ đã bị Black Doctor cải tạo thành con rối rồi ư? Kiếm Khách Cảnh Tử lắc đầu, tạm thời tôi cũng không rõ lắm, nhưng có thể xác định thành chủ Hoài Thành đã bị đối phương cải tạo thành con rối. Hơn nữa khi thành chủ sắp tự mình phát nổ, chính Black Doctor đã xuất hiện, cắt ngang quá trình đó rồi đưa thành chủ đi. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý rằng Mục thành chủ đã mất ý thức rồi. Trên mặt người của Mục Phủ tràn ngập vẻ bi thương. Một lúc lâu sau, ông Tề nói với đôi mắt đỏ hoe, Ảnh Tử, trước khi đi thành chủ đã giao Mục Phủ cho ông. Dù sao Mục Phủ cũng là thế lực lớn, không thể thiếu chủ ngày nào được. Cứ để ông đảm nhiệm chức thành chủ mới của Mục Phủ là được rồi. Đúng thế, trước khi đi thành chủ đã giao Mục Phủ cho Ảnh Tử. Bây giờ thành chủ không có ở đây, Ảnh Tử chính là chủ Mục Phủ rồi. Không sai, khắp Mục Phủ cũng chỉ có Ảnh Tử mới là người thích hợp trở thành thành chủ nhất. Trong lúc nhất thời, mấy người thuộc thế hệ trước ở Mục Phủ thi nhau nói. Họ đã quá thất vọng với Mục Sung rồi. Nếu giao Mục Phủ cho Mục Sung thật, có lẽ chẳng bao lâu Mục Phủ sẽ bị hủy diệt mất. Bây giờ Mục Phủ cần một người lãnh đạo có thể dẫn dắt Mục Phủ hồi phục. Không thể nghi ngờ Kiếm Khách Ảnh Tử chính là người thích hợp nhất. Kiếm Khách Ảnh Tử lắc đầu nói với vẻ đau thương. Tuy tôi đã ở Mục Phủ rất nhiều năm, nhưng cùng lắm chỉ là một cung phụng của Mục Phủ, cũng không thuộc về Mục Phủ. Tôi không có tư cách kế thừa chức thành chủ Mục Phủ. Nhưng các vị yên tâm, tôi sẽ ở lại Mục Phủ, cũng giúp Mục Phủ chọn một người thích hợp để thừa kế chức thành chủ. Nghe thấy Kiếm Khách Ảnh Tử nói thế, thế hệ trước của Mục Phủ mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua, biểu hiện của Mục Sung đã khiến họ hết sức thất vọng. Nếu không nể mặt Mục thành chủ, Mục Sung đã bị họ tước quyền từ lâu rồi. Bây giờ có Kiếm Khách Ảnh Tử ở đây, còn hứa sẽ giúp Mục Phủ chọn thành chủ mới thích hợp nhất, họ cũng yên tâm hẳn. Ông Tề chợt hỏi, nhưng Mục thành chủ chỉ có một đứa con nối dõi là Mục Sung. Nếu không có Mục Sung thừa kế chức thành chủ Mục Phủ, nên để ai thừa kế vị trí đó? Kiếm Khách Cảnh Tử mỉm cười nói, Mục Phương. Mục Phương ư? Nghe thấy Kiếm Khách Cảnh Tử nói thế, những người thuộc thế hệ trước ở Mục Phủ đều mở to mắt. Một người vội nói, tuy Mục Phương là con gái Mục thành chủ, nhưng Mục Phương là con gái, sao có thể thừa kế vị trí thành chủ chứ? Kiếm Khách Cảnh Tử nói, có ai quy định chỉ đàn ông mới được đảm nhiệm chức thành chủ Mục Phủ đâu. Tuy Mục Phương là con gái nhưng lại có năng lực xuất chúng. Những năm gần đây Mục Phương cũng đã lập công lao hiển hách cho Mục Phủ. Mặt khác, Tần Văn, Chồng Mục Phương cũng có năng lực vô cùng xuất chúng. Nhà họ Tần của Tần Văn cũng là thế lực hàng đầu ở Thiện Thành chúng ta. Lúc Mục Phủ gặp nguy cơ khổng lồ, nhà họ Tần cũng đã ra sức giúp hỗ trợ. Nếu giao chức thành chủ của Mục Phủ cho Mục Phương, có Tần Văn giúp đỡ, chắc chắn Mục Phương sẽ quản lý tốt Mục Phủ. Ý các vị thế nào? Nghe thấy kiếm khách Ảnh Tử nói thế, đám người còn hơi bất mãn với việc Mục Phương thừa kế vị trí thành chủ đều thi nhau gật đầu. Tôi nghĩ Ảnh Tử nói đúng. Mục Phương là con gái thành chủ, năng lực vô cùng xuất chúng, thiên phú cũng hơn người, vượt xa Mục Sung. Tôi đồng ý để Mục Phương thừa kế chức thành chủ. Tôi cũng đồng ý. Trong lúc nhất thời, những người thuộc thế hệ trước của Mục Phủ đều nói, ai cũng đồng ý để Mục Phương thừa kế vị trí thành chủ. Chỉ có điều Mục Sung vẫn luôn tự coi mình là thiếu thành chủ. Bây giờ Mục thành chủ mất tích, Mục Sung càng khao khát chức thành chủ hơn. Mục Sung đối đầu với Dương Chấn cũng vì lo Dương Chấn sẽ cướp vị trí thành chủ của mình. Ông Tề có vẻ lo âu, nghiêm nghị nói, nếu chúng ta giao vị trí thành chủ cho Mục Phương, có lẽ Mục Sung sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Kiếm khách Ảnh Tử hơi híp mắt, trầm giọng nói, khi còn ở đây, thành chủ từng nói với tôi một câu, nếu một ngày nào đó ở Mục Phủ có người nào dám chống lại quyết định của hội trưởng lão Mục Phủ, cho dù là con cái ông ấy thì cũng có thể phạt nặng, đuổi đối phương khỏi Mục Phủ. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều giật mình. Ông Tề kinh ngạc nói, Ảnh Tử, ông định đuổi Mục Sung khỏi Mục Phủ ư? Kiếm khách Ảnh Tử lắc đầu, tôi không muốn đuổi cậu ta khỏi Mục Phủ, mà xem cậu ta lựa chọn thế nào. Chúng ta lập tức họp hội trưởng lão, đồng thời tuyên bố tin tức để Mục Vương trở thành người thừa kế Mục Phủ. Ông ta nói rồi nhìn về phía ông Tề. Mặt khác, khoảng thời gian tới, ông hãy cử cao thủ đỉnh cao của đội hộ vệ Ảnh Tử, âm thầm quan sát Mục Sung. Cậu ta có ý đồ không tốt, tôi lo cậu ta sẽ phản bội Mục Phủ. Ông Tề vội gật đầu. Vâng, tôi sẽ đích thân sắp xếp chuyện này. Ở Mục Phủ, thật ra quyền lực lớn nhất không thuộc về thành chủ, mà thuộc về hội trưởng lão. Hội trưởng lão do một số người thuộc thế hệ trước ở Mục Phủ tạo thành. Không phải ai cũng thuộc dòng chính Mục Phủ, thậm chí còn có người mang họ khác như ông Tề và kiếm khách Ảnh Tử. Vì họ đã ở Mục Phủ lâu, hơn nữa còn cống hiến rất nhiều cho Mục Phủ nữa. Nhờ có cơ chế này, Mục Phủ mới có thể phát triển nhanh như vậy. Hơn nữa hội trưởng lão hoàn toàn có tư cách bổ nhiệm và miễn nhiệm thành chủ. Kiếm khách Ảnh Tử nhanh chóng tổ chức cuộc họp của hội trưởng lão Mục Phủ. Nội dung cuộc họp chính là việc chọn thành chủ Mục Phủ mới. Hầu hết người trong phòng bệnh của kiếm khách Ảnh Tử trước đó đều là thành viên của hội trưởng lão. Họ tổ chức cuộc họp hội trưởng lão chỉ là hình thức thôi. Cuộc họp nhanh chóng thông qua quyết định bổ nhiệm Mục Phương làm thành chủ mới của Mục Phủ. Trong lúc Mục Sung chưa biết, hội trưởng lão đã thông qua quyết định để Mục Phương trở thành thành chủ mới. Trong biệt thự của Mục Sung, Mục Sung ngồi trên ghế sofa thư thái, mấy tên chó săn của ông ta đứng cạnh. Chúc mừng cậu Mục sắp trở thành thành chủ của Mục Phủ mới, sau này mong thành chủ nâng đỡ chúng tôi nhiều hơn ạ. Mục Lương Bình đứng ở trước nhất, mỉm cười nịnh nọt. Họ đã biết chuyện hội trưởng lão đang tổ chức cuộc họp rồi. Mục Sung nhếch môi nói, mọi người cứ yên tâm, sau khi tôi thừa kế chức thành chủ, mọi người chính là người thân cận nhất bên tôi. Cảm ơn thành chủ nhiều, cảm ơn thành chủ nhiều. Cả đám tay sai thì nhau nói, ai cũng có vẻ kích động. Đúng lúc này, một người giúp việc hoảng hốt bước vào vội nói, cậu Mục không xong rồi, Mục Phương đã được hội trưởng lão gọi đến phòng họp rồi ạ. Nụ cười trên mặt Mục Sung tàn biến, ông ta kinh ngạc nói, cậu nói cái gì cơ? Người giúp việc vội nói lại, Mục Phương đã đến phòng họp, có tin đồn là hội trưởng lão định bổ nhiệm Mục Phương làm thành chủ mới của Mục Phủ. Dậm một tiếng, Mục Sung vỗ mạnh bàn, đứng phắt dậy, giận dữ hét, cậu nói cái gì cơ? Hội trưởng lão định cho Mục Phương trở thành người đứng đầu của Mục Phủ à? Tại sao à? Tôi mới là người thừa kế duy nhất của Mục Phủ, họ có tư cách gì để cho một người phụ nữ thừa kế chức thành chủ chứ? Người giúp việc sợ đến mức sắp khóc tới nơi, vội quỳ xuống đất, sợ hãi nói, cậu Mục, tôi cũng chỉ nghe đồn thôi, chứ tôi không rõ hội trưởng lão gọi Mục Phương vào làm gì. Cậu Mục, cậu bớt nóng. Mục Lương Bình vội bước đến khuyên, mở miệng nói, chẳng phải cuộc họp của hội trưởng lão vẫn chưa kết thúc à? Không chừng họ gọi Mục Phương vào chỉ để bảo Mục Phương cố gắng làm việc cho cậu thôi. Đúng đúng đúng, chắc chắn là như thế. Cậu Mục là con nối dõi duy nhất của Mục thành chủ, khắp Mục Phủ này chỉ có mình cậu mới có tư cách trở thành thành chủ mới thôi. Cậu Mục, cậu đừng sốt ruột, chắc cuộc họp của hội trưởng lão sắp kết thúc rồi, chúng ta chờ một lát chắc chắn sẽ có tin tốt chuyển tới thôi. Mấy tên tay sai thi nhau nói, sắc mặt Mục Sung u ám tới cực điểm, cảm thấy vô cùng bất an. Ông ta cứ nghĩ Dương Chấn là mối đe dọa lớn nhất với chức thành chủ của ông ta, nhưng bây giờ xem ra không phải thế. Đúng lúc này, một người giúp việc khác chạy vào sợ hãi nói, cậu Mục, xảy ra chuyện lớn rồi, cuộc họp của hội trưởng lão vừa kết thúc, hội trưởng lão thông báo kể từ hôm nay Mục Phương chính là thành chủ mới của Mục Phủ. Sau khi biết hội trưởng lão thông báo để Mục Phương thừa kế vị trí thành chủ, Mục Sung lảo đảo về sau mấy bước, đặt mông ngồi xuống ghế sofa. Đám tay sai bên cạnh ông ta cũng tái mặt. Một lúc lâu sau, Mục Sung mới hoàn hồn, khuôn mặt méo mó vì tức giận. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét. Tại sao? Phần lớn hội trưởng lão đều là người khác họ. Họ tư cách gì để quyết định chức thành chủ của Mục phủ chúng ta chứ? Mục Phương chỉ là đàn bà, có tư cách gì để thừa kế vị trí thành chủ? Tôi không đồng ý. Ông ta nói rồi đứng dậy, hùng hổ rời đi. Ông ta nhanh chóng tới phòng họp. Lúc này hội trưởng lão đã họp xong. Mọi người vẫn đang vây quanh một người phụ nữ trung niên. Vừa nói vừa cười. Người phụ nữ trung niên đó chính là Mục Phương. Mục thành chủ, chúc mừng. Mục thành chủ, chúc mừng, chúc mừng. Mục Sung vừa bước vào phòng thì nghe thấy rất nhiều lời chúc mừng Mục Phương. Ông ta hết sức tức giận. Mục Sung quát lớn. Tôi mới là người thừa kế của Mục phụ. Các người dựa vào đâu để giao chức thành chủ của tôi cho một người phụ nữ chứ? Tiếng quát giận dữ này khiến mọi người chú ý. Ông Tề vội bước đến khuyên. Cậu Mục, đây là quyết định của hội trưởng lão. Cậu đừng lạp loạn nữa. Hơn nữa, cho dù cậu không phải thành chủ thì cậu vẫn là một trong số những người nắm quyền ở Mục phủ. Chúng tôi đang chuẩn bị đưa cậu vào hội trưởng lão để cậu trở thành trưởng lão của Mục phủ. Mục Sung cười lạnh, nhìn chằm chằm vào ông Tề. Trưởng lão à? Ông nghĩ tôi thích vị trí trưởng lão à? Mục phủ vốn thuộc về tôi. Các ông có tư cách gì để giao vị trí thành chủ của tôi cho một người phụ nữ chứ? Sắc mặt Mục Phương hết sức khó coi. Bà ta tới trước mặt Mục Sung, nhìn Mục Sung nói. Anh đừng gây chuyện nữa được không? Cô im miệng cho tôi. Mục Sung giận dữ hét. Con ả đế tiện đã đi lấy chồng như cô, cũng muốn cướp Mục phủ à? Tôi khuyên cô hãy cút về nhà họ Tần ngay đi. Cô không có tư cách nhúng tay vào chuyện của Mục phủ. Đủ rồi. Đúng lúc này một giọng nói tức giận bỗng vang vọng khắp Mục phủ. Kiếm khách Anh Tử bước lên trước, lạnh lùng nhìn Mục Sung. Mục Sung, cậu khiến tôi rất thất vọng. Nếu bố cậu thấy dáng vẻ của cậu lúc này, ông ấy cũng sẽ thất vọng lắm đấy. Vì quyền thế cậu đã thay đổi đến mức ngay cả tôi cũng không nhận ra nữa. Mục Sung cắn răng, nhìn chằm chằm Kiếm khách Anh Tử, nói với đôi mắt đỏ ngầu. Chính ông đã giao chức thành chủ của tôi cho Mục Phương, đúng không? Kiếm khách Anh Tử lạnh lùng nói. Trước khi rời đi, bố cậu đã giao Mục phủ cho tôi. Tôi cũng muốn tốt cho Mục phủ, nên mới để Mục Phương đảm nhiệm chức thành chủ Mục phủ. Ha ha, hay cho cậu muốn tốt cho Mục phủ. Mục Sung giận quá hóa cười. Không ngờ có một ngày, Mục phủ lại bị một đám người khác họ kiểm soát. Ngay cả dòng chính của Mục phủ như tôi, được còn nối dõi duy nhất của bố tôi cũng không có tư cách thừa kế vị trí thành chủ. Đúng là mỉa mai thật mà. Ông ta nói rồi trừng mắt nhìn Kiếm khách Ảnh Tử, lập tức quay người rời đi. Kiếm khách Ảnh Tử nhìn theo hướng Mục Sung rời đi, thở dài, cảm thấy hết sức phức tạp. Ông ta không muốn nhúng tay vào chuyện của Mục phủ, nhưng ông ta và Mục thành chủ là anh em tốt, bạn bè tốt nhiều năm. Trước khi đi, Mục thành chủ đã giao Mục phủ cho ông ta, cũng là muốn ông ta hỗ trợ bảo vệ Mục phủ. Rõ ràng Mục thành chủ cũng chưa cân nhắc đến việc có giao chức thành chủ của Mục phủ cho Mục Sung không. Nếu có thì Mục thành chủ đã để Mục Sung làm thiếu thành chủ Mục phủ từ lâu rồi. Chính vì không có nên ông ta mới đề nghị giao chức thành chủ Mục phủ cho Mục Phương. Chú Ảnh, hay chú giao chức thành chủ cho anh trai tôi đi. Mục Phương bỗng bước tới trước mặt Kiếm khách Ảnh Tử, buồn bã nói. Tôi không muốn mất anh vì vị trí thành chủ. Kiếm khách Ảnh Tử lắc đầu thở dài, trầm giọng nói. Nếu Mục Sung chịu phấn đấu, hội trưởng lão đã không giao vị trí thành chủ cho cô. Bao năm qua bố cô không đưa Mục Sung lên làm thiếu thành chủ, đã nói rõ vấn đề rồi. Trong khoảng thời gian này, Mục Sung đã làm rất nhiều chuyện bất lợi với Mục phủ. Chỉ với hành động của cậu ta mấy hôm nay, cậu ta vốn không có tư cách trở thành thành chủ. Nếu để cậu ấy lên làm thành chủ Mục phủ thật, có lẽ chẳng mấy chốc Mục phủ sẽ hoàn toàn trở thành thế lực hạng bét mật. Mục Vương, cô không cần nghĩ nhiều, chỉ cần nhớ kỹ từ giờ trở đi, cô chính là thành chủ Mục phủ. Mọi chuyện của Mục phủ đều do cô quyết định, đừng để bố cô thất vọng nhé. Nghe thấy Kiếm khách Ảnh Tử nói thế, mắt Mục Phương đỏ hoe, gật nhẹ đầu kiên định nói. Chú Ảnh, tôi biết rồi, chú cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng quản lý Mục phủ, dốc hết khả năng để giúp Mục phủ mạnh mẽ hơn. Kiếm khách Ảnh Tử vỗ vai Mục Phương gật đầu. Tốt lắm. Được rồi, nếu Dương Chấn cần Mục phủ hỗ trợ, tuy cô bằng lòng, cậu ấy cũng sẽ không quay lại Mục phủ đâu. Cô phải nhớ kỹ, không bao giờ được đối đầu với Dương Chấn. Mục Phương vội gật đầu. Chú Ảnh cứ yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào mà. Lúc này trong rừng rậm bên ngoài Mục phủ, Dương Chấn đang đứng một mình. Chẳng mấy chốc một thanh niên đã bước tới, có hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đi theo. Dương Chấn. Tống Nghị thấy Dương Chấn bèn mỉm cười. Dương Chấn gật nhẹ đầu nói. Anh Tống, tôi đã chuẩn bị xong, có thể giúp anh nắm giữ phủ Hoài Thành bất cứ lúc nào. Anh định ra tay khi nào thế? Tống Nghị hơi bất ngờ, nhìn về phía Dương Chấn. Cậu phải rời khỏi mục phủ à? Dương Chấn không giấu giếm gật đầu. Tôi đã ra ngoài quá lâu, đến lúc quay về rồi. Tống Nghị trầm tư một lát, nhìn về phía ông Vương bên cạnh nói. Ông Vương, ông dặn người của chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, đợi mệnh lệnh hành động bất cứ lúc nào. Ông Vương gật đầu. Được, tôi đi sắp xếp ngay đây. Tống Nghị nhìn Dương Chấn. Nếu cậu vội đi, tôi sẽ không làm lỡ chuyện của cậu nữa. 3 tiếng sau gặp ở phủ Hoài Thành. Được không? Dương Chấn gật đầu. Được. Anh nói rồi quay người rời đi. Dương Chấn. Tống Nghị bỗng mở miệng. Dương Chấn quay người ngờ vực nhìn Tống Nghị. Tống Nghị nói. Đêm qua sát thủ đánh lén cậu là sát thủ Thánh Cung. Nghe thấy Tống Nghị nói thế, con người Dương Chấn bỗng co lại. Anh vội bước về phía Tống Nghị nói lớn. Anh nói hết những chuyện về Thánh Cung cho tôi biết đi. Đây là lần đầu tiên Dương Chấn nghe nói đến thế lực Thánh Cung này. Nhưng đây không phải chuyện chính. Quan trọng là Tần Yên, em vợ anh, đang là một sát thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ của Thánh Cung. Anh vội rời đi vì muốn nhanh chóng tìm thấy Tần Yên. Không ngờ Tống Nghị cũng biết chuyện ám sát đêm qua, còn biết sát thủ ám sát anh đến từ Thánh Cung nữa. Tống Nghị nghiêm nghị nói, Thánh Cung là tổ chức sát thủ hàng đầu của giới võ thuật, có thực lực gần với gia tộc cổ võ. Có người nói thủ lĩnh của Thánh Cung là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm. Trừ thủ lĩnh Thánh Cung ra, Thánh Cung còn có 8 hộ pháp siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, được gọi là 8 vị tướng của Thánh Cung. Ngoài ra còn có 10 cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, trung kỳ và sơ kỳ. Nếu muốn mời Thánh Cung ra tay thì phải trả thù lao bằng một nửa sản nghiệp của gia tộc. Nhưng những nhiệm vụ mà Thánh Cung nhận đều sẽ được hoàn thành. Lần này sát thủ được cử tới không giết nổi cậu. Tiếp đến Thánh Cung sẽ sắp xếp sát thủ mạnh hơn đi giết cậu, cho đến khi cậu chết mới thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mà xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.